LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, ăn miếng trả miếng. Lạch cạch, cực kỳ hoảng sợ, Tần Thi Âm tâm thần bất ổn. Trong tay điện thoại thậm chí đều trực tiếp rơi trên mặt đất. Phát ra lạch cạch một tiếng giòn vang, ước chừng 3 giây đồng hồ. Phản ứng kịp, Tần Thi Âm lập tức nhặt lên bên chân điện thoại, đưa điện thoại di động dán tại trên lỗ tai, lập tức nói: "Uy, Tiểu Khả, ngươi ở đâu? Ngươi làm sao vậy?" Ha ha, nhưng mà đúng lúc này đợi đột nhiên một hồi âm sợ tiếng cười thông qua microphone truyền tới, sau đó thanh âm lần nữa vang lên: "Tần Thi Âm, muội muội của ngươi Tần Tiểu Khả bây giờ đang ở trên tay của ta." Tần Chấn Nam, Tần Thi Âm con mắt mãnh liệt trợn to. Vẻn vẹn một câu Tần Thi Âm liền đoán được tới. Đây là nàng nhị thúc Tần Chấn Nam phát ra thanh âm. Tuy trong điện thoại thanh âm sẽ bị dòng điện có chút cải biến, bất quá Tần Thi Âm hay là một lần liền nghe ra, đoán được đối diện là Tần Chấn Nam. Tần Thi Âm trong nội tâm dự cảm bất tường càng thêm nồng hậu dày đặc. Lập tức mở miệng nói: "Tần Chấn Nam, ngươi đem Tiểu Khả làm sao vậy?" "Yên tâm, Tiểu Khả ở chỗ này của ta rất tốt, hiện tại một chút việc cũng không có." Chỉ nghe Tần Chấn Nam vừa cười hai tiếng, mở miệng nói: "Tần Thi Âm, năm đó ta liền đã nhận ra ngươi lưu ở Tần gia sẽ đối với ta là rất lớn uy hiếp. Cho nên ta trăm phương ngàn kế đem ngươi đuổi ra khỏi Tần gia. Nhưng ta vẫn là xem thường ngươi. Rồi, lần này ngươi để ta thua rất thảm." Tần Chấn Nam luôn không ngừng nói. Tần Thi Âm cũng không có mở miệng. Thời điểm này Tần Thi Âm trên mặt biểu tình thoạt nhìn rất nghiêm túc. Nàng muốn nghe một chút Tần Chấn Nam kế tiếp muốn nói cái gì. Quả nhiên Tần Chấn Nam tiếp tục nói: "Ta cũng không với ngươi nói nhảm. Hiện tại Tần Tiểu Khả tại trên tay của ta. Nếu như ngươi muốn cho nàng bình an trở về, liền đem trước mắt trong tay ngươi Tần Thị Tập đoàn cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho ta." Đây là Tần Chấn Nam cuối cùng chiêu số. Đó chính là bắt cóc Tần Tiểu Khả. Tần Tiểu Khả không sai biệt lắm là Tần gia đồng lứa nhỏ tuổi bên trong nhỏ tuổi nhất. Bình thường cơ bản không tham dự Tần gia bất cứ chuyện gì vụ. Thế nhưng thân phận của nàng cũng rất đặc thù. Nàng là Tần Chấn Đông con gái ruột. Tần Chấn Nam tại chế định kế hoạch thời điểm liền nghĩ đến kế hoạch thất bại tình huống. Vì vậy cho mình lưu lại một cái hậu thủ. Đi bắt cóc Tần Tiểu Khả tới uy hiếp Tần Chấn Đông. Để cho Tần Chấn Nam không nghĩ tới chính là, hắn cuối cùng vậy mà thua ở trong tay Tần Thi Âm. Bất quá này đối với hắn cuối cùng kế hoạch không có ảnh hưởng gì. Dùng Tần Tiểu Khả tới uy hiếp Tần Thi Âm, này ngược lại hiệu quả sẽ tốt hơn. Bởi vì Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả cảm tình tốt hơn. Người đừng hòng. Tần Thi Âm trên mặt tràn đầy băng xương. Nàng thật vất vả phí nhiều như vậy lực mới đem cổ phần gì gì đó toàn bộ cho tới trong tay. Nếu như đem cổ phần trực tiếp chuyển nhượng cho Tần Chấn Nam, như vậy Tần Thi Âm hôm nay làm hết thảy liền uổng phí. Hơn nữa Tô Minh mượn tới kia 3 tỷ cũng tương đương với trôi theo dòng nước. Tần Chấn Nam khẩu vị quá lớn, lớn đến làm cho người ta trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Ha ha, đã nghe được lời của Tần Thi Âm. Tần Chấn Nam một chút cũng không nóng nảy, phảng phất bóp đúng Tần Thi Âm mệnh môn đồng dạng, mở miệng nói: "Ta tùy ngươi nha, đừng quên thân muội muội của ngươi tại trên tay của ta. Nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ta vô pháp cam đoan chính mình biết làm xảy ra chuyện gì." Tần Chấn Nam dừng một chút, tiếp tục nói: "Có lẽ các ngươi hai tỷ muội từ đó liền sẽ không còn được gặp lại." Tần Chấn Nam: "Ngươi vô sỉ." Tần Thi Âm quát to: "Ngươi dù gì cũng là Tiểu Khả nhị thúc, như thế nào nhẫn tâm làm ra loại sự tình này? Ta cũng không có biện pháp nha. Bây giờ ta đã hai bàn tay trắng. Nếu như không nói như vậy, ta đây về sau còn thế nào đặt chân?" Tần Chấn Nam: "Rồi mặc kệ cái gì thân tình không thân tình. Tần Tiểu Khả chính là hắn trước mắt cuối cùng một lá bài tẩy. Ta cho ngươi cả đêm cân nhắc thời gian. Sáng sớm ngày mai cho ta trả lời. Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy." Tần Chấn Nam nhắc nhở. Còn có ta cảnh cáo ngươi một câu. Không muốn nghĩ đến đi báo động. Các ngươi căn bản tìm không được ta. Nếu như được ta phát hiện tiếng gió, liền đừng trách ta không nói tình cảm. Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Tần Chấn Nam ném ra một câu nói sau cùng này. Liền cúp điện thoại. Căn bản cũng không có cho Tần Thi Âm cơ hội nói chuyện. Tần Thi Âm thời điểm này rất bối rối. Chỉ có thể dùng tâm loạn như ma để hình dung. Trong lúc nhất thời trong nội tâm lại không có chủ ý. Trên thế giới này, Tần Tiểu Khả có thể nói là cùng Tần Thi Âm thân mật nhất người. Tỷ muội cảm tình vẫn tương đối sâu. Tần Thi Âm đích xác không có cách nào khác nhìn xem Tần Tiểu Khả gặp chuyện không may. Bởi như vậy, tựa hồ Tần Thi Âm liền chỉ có một lựa chọn. Đó chính là đáp ứng Tần Chấn Nam yêu cầu. Tô Minh, tại Tần Thi Âm không có chú ý thời điểm. Trong đầu đột nhiên nổi lên Tô Minh thân ảnh. Vì vậy Tần Thi Âm lập tức cầm lấy điện thoại. Bấm Tô Minh dãy số. Tô Minh, không xong. Tần Chấn Nam bắt cóc Tiểu Khả. Cái gì? Tô Minh nhận được điện thoại về sau mãnh liệt từ trên giường bò lên. Trong mắt trong nháy mắt lòe ra sát khí. Tần Chấn Nam tại tìm đường chết. Ngươi đừng vội, ta ngay lập tức đi ngươi chỗ đó. Chờ ta với. Tại trong điện thoại một lát nói không rõ ràng. Tô Minh lập tức đứng lên thay đổi thân y phục. Sau đó hướng Tần Thi Âm biệt thự tiến đến. Đi tới Tần Thi Âm biệt thự. Tô Minh trực tiếp cầm cái chìa khóa mở cửa tiến vào. Quả nhiên thấy được Tần Thi Âm ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon. Cả người giống như mất hồn phách. Chuyện gì xảy ra? Tần Chấn Nam bên kia như vậy là sao? Tiểu Khả được hắn cho bắt cóc. Hắn để ta đem cổ phần trong tay toàn bộ chuyển nhượng cho hắn. Nếu không muốn giết con tin. Tần Thi Âm đem sự tình đại khái nói với Tô Minh một chút. Thấy Tô Minh cũng rơi vào trầm mặc. Tần Thi Âm nhịn không được hỏi. Tô Minh, nên làm cái gì bây giờ? Dường như chỉ có thể trước tiên đem cổ phần chuyển nhượng cho hắn. Đừng nóng vội. Tô Minh nhẹ giọng nói một câu. Nói thật Tô Minh trong nội tâm càng nhiều là lửa giận mà không phải lo lắng. Bắt cóc loại sự tình này Tô Minh cũng không phải rất lo lắng. Đừng quên Tô Minh tạp bài đại chiêu. 360 độ không góc chết định vị. Thời điểm này ngồi ở trên ghế salon Tô Minh mở ra tạp bài đại chiêu. Tập trung vào Tần Tiểu Khả. Quả nhiên trong đầu xuất hiện Tần Tiểu Khả thân ảnh. Tần Chấn Nam lại đem Tần Tiểu Khả giấu ở Ninh Thành thị bến cảng bên kia. Một chiếc to lớn trên tàu chở hàng. Lúc này Tần Tiểu Khả toàn thân cũng bị trợ giúp. Bất quá xem ra lại không có việc gì. Thoạt nhìn Tần Chấn Nam tạm thời cũng không có đem Tần Tiểu Khả thế nào. Tô Minh cũng không có lập tức lựa chọn rơi xuống đất dịch chuyển đi qua. Mà là đóng lại tạp bài đại chiêu. Cũng nơi nơi trong nội tâm thông qua chủ tớ huyết khế triệu hoán cổ vương. An ủi Tần Thi Âm trong chốc lát. Đột nhiên bên ngoài biệt thự biên vang lên một hồi thanh âm kỳ quái. Tô Minh biết đây là cổ vương tới. Vì vậy đi ra biệt thự. Giúp ta đi cứu một người. 16-17 tuổi một cái nữ hài. Tô Minh đem Tần Tiểu Khả vị trí cụ thể nói cho cổ vương. Lại còn phân phó nói. Sự tình làm bí ẩn một chút. Cổ vương đối với Tô Minh vừa chắp tay. Sau đó cả người tiêu thất tại trong bóng tối. Có cổ vương xuất thủ. Tô Minh cũng không cần lo lắng cái gì. Thời điểm này Tô Minh lại bấm Trình Nhược Phong điện thoại. Nói. Giúp ta đi đem bắt cóc một người. Chấm ngoặc kép. Cúp điện thoại. Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Trong lòng tự nhủ ngươi Tần Chấn Nam dám chơi bắt cóc loại này nham hiểm chiêu số. Cũng đừng trách ta ăn miếng trả miếng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.